Đan Đại Chí Tôn, chương 1144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm nhét Tô Lăng vào thanh đồng tiểu tháp, thiêu đốt liệt diễm chạy trốn ở trên không. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng cự lang đầu lĩnh là linh hồn cảnh thất trọng thiên, hai cánh triển khai hơn 100 mét, mang theo cuồng phong màu tím, một mực gầm thét ở phía sau, theo đuổi không bỏ, đang dần dần rút ngắn khoảng cách. Khương Phàm có thể cảm nhận được khí tức huyết tinh trong miệng cự lang. Xem ra thật phải tu luyện tiểu quang mang thánh thuật. Khương Phàm ngắm nhìn dãy núi khắp nơi, hy vọng có thể nhìn thấy địa hình đặc thù, hoặc là mãnh thú ẩn núp để quấy rầy phía sau đàn sói. Nhưng bay lên lại bay lên, Khương Phàm cảm giác không đúng sức lực. Đầu lĩnh táo bạo đuổi theo phía sau dường như đã chậm lại. Năm con tử lân cự lang còn đang phóng tới trong rừng rậm nơi xa cũng trực tiếp dừng lại. Từ trên cao quan sát xuống, xa xa, rừng rậm dần dần bắt đầu sao động, mà càng ngày càng rõ ràng. Mãnh thú chạy trốn, túc điểu bay loạn, giống như đang sợ hãi thứ gì đó. Các lãnh chúa huyết mạch cường hãn như Kim Diễm Thánh Sư, Đại Địa Hùng Vương, Tinh Tượng Ngọc Tê, thậm chí là Kim Cương Cự Viên các loại, vậy mà đều liên tiếp xuất hiện, không quan tâm gì mà cứ mạnh mẽ đâm tới, thoát khỏi về nơi xa. Ngay cả đám rắn chuột sống dưới đất cũng đều xuất hiện thành đàn, lít nha lít nhít chạy trốn khắp nơi. Phạm vi bắt đầu từ mấy chục dặm quét sạch hơn 100 dặm, còn đang tiếp tục mở rộng. Có thứ gì sắp xuất thế rồi sao? Khương Phàm dừng ở không trung, cảm thấy không hiểu, trong lòng lại hoảng loạn. Hơn mấy ngàn vạn linh điểu mãnh cầm bay lên không, trùng điệp, tràn ngập đất trời, cơ hồ che khuất cả bầu trời, bọn chúng chạy trốn khắp các nơi, có chút chạy. Bao phủ, tới Khương Phàm, bọn chúng giống như thật sự cực sợ hãi, thời điểm lướt qua Khương Phàm, không để ý đến khí thế huyết mạch tán phát toàn thân hắn, chỉ lo cắm đầu chạy trốn. Tử lân cự lang đầu lĩnh không do dự nữa, nó lập tức quay đầu chạy trốn, những cự lang phía dưới kia cũng lùi lại 2 bước, phát ra tiếng ô ô gầm nhẹ, cũng quay người chạy trốn. Rời khỏi, mau rời khỏi, đừng lề mề, đàn hoàng nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Thanh thế như vậy tuyệt đối là có vấn đề lớn. Khương Phàm đang muốn quay người, xa xa trong núi sâu đột nhiên truyền đến tiếng tạch tạch trầm muộn, tựa như hơn mấy ngàn vạn mét phía dưới địa đang tại đứt gãy, thanh âm một ngạt lại to lớn, để hắn run rẩy, nổi da gà cũng lập tức xông ra. Ngao ngao ngao, thú triều phóng tới, tiếng giống quái dị, cũng thay đổi cường điệu, giống như sợ hãi đến tuyệt vọng. Rất nhiều mãnh thú vậy mà đang chạy lại nhào vào trên mặt đất. Run lẩy bẩy, từ bỏ dãy rùa. Xảy ra chuyện gì, dân liều mạng trong phạm vi mấy trăm dặm đều hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thú triều đảo vong, thanh âm dưới mặt đất đều để bọn hắn cảm nhận được chuyện không ổn. Sẽ có đại bảo bối sắp xuất thế hay không? Ta cảm giác giống như một loại cự thú nào đó đang thức tỉnh. Bảo bối ngược lại là có khả năng, nhưng hẳn không phải là cự thú. Dị thú có huyết mạch đặc thù trong luân hồi bí cảnh sớm đã bị Chí Tôn Kim Thành, Đại La Sơn chia cắt. Nhất là Đại La Sơn, nương tựa theo huyết mạch dị thú tụ tập bên trong luân hồi bí cảnh, cưỡng bức nhảy lên đến địa vị hoàng tộc. Chết tiệt, đây là thời điểm thảo luận sao, mau đào mạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh nhanh nhanh, đừng lề mề, có thể khiến cho đám yêu thú sợ đến như vậy, khẳng định là nguy hiểm sắp phát sinh rồi. Dân liều mạng đều kích hoạt linh văn, phóng thích vũ khí, xen lẫn trong thú triều, toàn lực chạy trốn. Có một thú linh văn hóa thân thành, phi nghĩ, một mình bay ở giữa không trung, con mắt loạn lay động, tìm kiếm linh bảo khắp nơi. Loại thời khắc hỗn loạn này chính là thời điểm tìm kiếm cơ duyên. Về phần nguy hiểm gì, hỗn loạn gì, hắn không quan tâm. Nơi đó, phi nghĩ vừa lướt qua núi cao phía trước, đột nhiên tiếp cận u cốc xa xa. Nơi đó có thi hài đầy đất, không có một ngọn cỏ. Nhưng u cốc có phạm vi khá to lớn, bên trong còn có một cái động sâu, trong động lóe ra ánh sáng rực rỡ. Rất có thể là lãnh địa của mãnh thú cấp lãnh chúa nào đó, chỉ lo đào mệnh, bảo bối chữ hàng gì cũng đều mặc kệ. Phi nghĩ lập tức phóng tới u cốc, ánh sáng rạng rỡ trong sơn động, treo đầy linh quả quý giá, còn phủ lên linh thạch thật dày, lộ ra vàng son lộng lẫy, tại mấy cây trong góc. Chất đầy áo giáp vũ khí, còn có chút tảng đá đặc thù. Phi nghĩ cuồng hỉ, vọt vào phía động sâu. Lúc này, thanh âm địa tầng đứt gãy đột nhiên ngừng lại. thú triều chạy trốn các nơi đều liên tiếp dừng lại, khẩn trương, sao động, bất an, khủng hoảng. Hỗn loạn bạo động từ trước đó đến bây giờ đã bất chợt an tĩnh, vô cùng quỷ dị, thế giới phảng phất lâm vào đứng im. Phi nghĩ xông vào trong động sâu không để ý đến, hắn cuồng nhiệt cuốn đi tất cả mọi thứ, ngay cả linh thạch đều không có buông tha. Ha ha, đều là của ta. Phi nghĩ kích động lao ra, đang muốn bay về phía bầu trời, u cốc phía sau bất chợt sụp đổ, bị vết nứt xuất hiện phá tan thành từng mảnh. Vết nứt rộng thùng thình, cuồng dã lan tràn, lấy tốc độ khủng khiếp quét sạch xung quanh 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, 100 dặm, số lượng lớn vết nứt điên cuồng lan tràn, tách rời đại địa, xé rách núi cao, bẻ gãy sông lớn. Rất nhiều hồ nước đều ầm vang chìm xuống, địa tầng chảy ngược. Rất nhiều cổ thụ che trời đều ngã xuống, bị vết nứt nuốt hết. Trong phạm vi trăm dặm, vô số mãnh thú kêu thảm rơi xuống. Phi nghĩ quá sợ hãi, hắn lập tức muốn chạy trốn về phía bầu trời. Trong cái khe phía dưới đột nhiên xông ra một con cự mãng trắng kiện, mở ra miệng to nuốt sống hắn. Hắn kêu đầy thê lương thảm thiết, cũng rất nhanh đã không một tiếng động, bảo bối trong tay đều tiến vào bụng cự mãng. Cùng lúc đó, trong tất cả cái khe đều truyền ra tiếng gào thét quái dị, mấy ngàn con hay thậm chí hơn vạn con cự mãng sôi trào thổ khí mãnh liệt, xông về bầu trời. Khương Phàm quan sát Sơn Hà bạo động toàn diện, không khỏi nghĩ đến Sơn Hà đại táng của mình. Chỉ là phạm vi mấy ngàn mét nhìn như cường hãn kia của mình, tại trước mặt hơn trăm dặm sụp đổ này lại như không có chút ý nghĩa nào. Sư phụ, đó là cái gì? Khương Phàm lắc lư ánh mắt, toàn thân nổi lên cơn gió lạnh. Cách chương.